Chương 49, Thiên nhân háo sắc. Thuận lợi bái đệ tam vi sư đằng sau, đệ tam thuận tay chỉ đạo nạ rủ tổ một chút nhận thuật tu luyện. Trên con đường tu hành có một vị danh sư chỉ đạo, cái kia đạt tới hiệu quả thế tất sẽ làm ít công to, còn lại là lấy nhận thuật rõ rệt đệ tam. Trải qua đệ tam dốc lòng chỉ đạo, nạ rủ tổ được ích lợi không nhỏ, một chút liên quan tới nhận thuật lý giải cùng nghiên cứu như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng trong nháy mắt rõ ràng, đối với nhận thuật khai phát nghiên cứu càng thêm thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Mượn cơ hội này, nạ dù tôi nói với đệ tam lên Sumaz sự tình. Trải qua đệ tam đáp ứng, Sumaz có thể lưu tại Konoha, bất quá cờ N gia nhập Konoha, tiến vào ạ bù. Là một tên có được đặc biệt thượng nhẫn thực lực nhị ra, đệ tam đa mưu túc trí đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Nạ dù tôi trở về cùng Sumaz thương lượng đằng sau, Sumaz một ngụm đáp ứng, ngay sau đó, tại đệ tam cô y an bài xuống. Sú Mạt dùng tuyệt đối bảo mật thân phận gia nhập Cổ Nổ Hạ Ả Bù. Có Sú Mạt gia nhập Ả Bù, Nạ Dù Tổ cũng có thể trước tiên biết rất nhiều có quan hệ Cổ Nổ Hạ tuyệt mật sự tình. Nạ Dù Tổ trở lại chỗ ở đằng sau, từ ý nổ cùng xạ cụ dạ trong miệng biết được một kiện đại sự, cái kia chính là xạ sủ kẻ trong nhà gặp được không rõ nhân sĩ tập kích, nếu không phải cả sĩ kịp thời đổi tới, nói không chừng xạ sủ kẻ tại chỗ liền bỏ mình. Trải qua ý nổ hai nữ cẩn thận tự thuật người kia hình dạng thời điểm, nạ rủ tổ đánh giá ra cái kia không rõ nhân sĩ chính là ngày xưa đệ tam đệ tử đắc ý họ rổ xì mà dị. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ nội tâm khuấy động không thôi, hắn vốn cho là nương tựa theo mình có thể ngăn cơn sóng dữ, không nghĩ tới nội dung cốt truyện bên trong sự tình hay là phát sinh, xà xù kẻ vẫn như cũ là chúng họ rổ xì mà dị chú ấn. Vô luận nạ rủ tổ hắn làm sao sửa đổi nội dung cốt truyện, thế giới này bánh xe còn tại dựa theo chính nó quy tắc tiến lên vận chuyển. Mà lại, những ngày này nạ rủ tổ QNZ phát hiện Cổ Nổ Hạ có không ít nỉ dạ âm thầm bị tập kích, hắn đoán chừng có khả năng họ rổ xì mà cùng làng cắt nỉ dạ đoán chừng đã đợi không kịp, muốn tại Cổ Nổ Hạ vụng trộm chế tạo khủng hoảng. Bất quá, ngoại giới huyên náo lại loạn, đây hết thể đều cùng nạ rủ tổ không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần bọn hắn không treo chọc đến trên đầu của mình, nạ rủ tổ là sẽ không đi quản những này nhàn sự. Có Sú Mà gia nhập, nạ rủ tổ cả ngày cùng hạ củ cùng Sú Mà tiến hành cá nước thân mật, giống song phi yến loại này chuyện xấu hổ vừa mới bắt đầu hạ củ cùng Sú Mà đều là thật không tốt ý tứ. Tại nạ rủ tổ bá đạo cưỡng chế phía dưới, hai người thời gian dần trôi qua cũng đã quen cuộc sống như vậy. Nhưng mà, nạ rủ tổ cùng hạ củ cùng Sú Mà bọn hắn là dễ chịu, lại khổ ở tại căn phòng cách vách xạ cụ ra. Ino cùng Gin tam nữ, mới biết yêu tam nữ cả đêm đều muốn nghe cảm thấy khó xử thanh âm mà thật lâu khó mà ngủ, từng cái cơ hồ đều nhanh thành mắt gấu mèo, mỗi người nhìn nạ rủ tổ nhãn thần đều mang theo ưu hoán ánh mắt, tựa hồ nạ rủ tổ làm có lỗi với các nàng sự tình giống như. Đem trong nhà năm vị mỹ nữ dỗ dành tốt đằng sau, nạ rủ tổ khó được có thời gian tại Cổ Nổ Hạ đi dạo. Nói thật, nạ rủ tổ đến thế giới này lâu như vậy, còn không có chân chân chính chính tại Cổ Nổ Hạ hảo hảo thưởng thức nó phong cảnh đô ửng. Người này nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt nạ rủ tổ đi dạo sau khi đi tới một chỗ tắm rửa nơi trốn. Từng đạo nữ sinh tắm rửa lúc vui đùa ầm ĩ đàm tiếu thanh âm thỉnh thoảng từ bên trong đi ra. Lúc này, nạ rủ tổ nhìn thấy một cái nỉ già mười phần hèn mọn ngồi xổm ở cửa phòng tắm, hai con mắt sắc mị mị nhìn xem bên trong, thỉnh thoảng đối với bên trong mị nữ bình phẩm từ đầu đến chân lấy. Nhìn xem cái kia phát ra quang mang con mắt, mười phần một cái sắc lang hành vi. Nhìn đến đây nạ rủ tổ trong đầu xuất hiện một thân ảnh, cái kia chính là Cổ Nổ Hạ tam nhẫn một trong dị dễ dạ, hình tượng của hắn cùng trước mắt vị này giống nhau như lúc, không chút do dự, nạ rủ tổ nâng lên chân phải hướng phía dị dễ dạ đạp tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, dị dễ dạ trực tiếp bị nạ rủ tổ một cước rơi vào trong phòng tắm, lập tức, từng đợt nữ sinh hốt hoảng thanh âm vang lên. Từng cái thất kinh cầm lấy bên người vũ khí hướng phía dị dị hải dạ trên thân đập lấy, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến dị dị hải dạ tiếng cầu xin tha thứ. Mới vừa rồi là ai đánh lén ta dị dị hải dạ vận dụng phân thân thuật tránh thoát một kiếp, dẫn đùng đùng đi đến trên đường cái, nhìn xem chung quanh phẫn nộ quát. Ngươi nhìn lén người khác tắm rửa còn lý luận, ta vừa rồi chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi nạ dù tổ nhìn trước mắt chật vật nỉ dạ, mái tóc màu trắng phía trên mang theo cốc nỉ dạ hộ cụ. Hai đạo dễ thấy thuốc màu vẽ ở trên mặt, người mặc một bộ áo choàng màu trắng, cùng nạ rủ tổ cách gan mặc không có sai biệt, thình lình chính là cái kia tam nhẫn một trong núi mỉ bổ cụ tiên nhân cóc gì dẻ dạ. Nói như vậy, mới vừa rồi là ngươi tên tiểu quỷ này đạp ta gì dẻ dạ một mặt hồ nghi đi đến nạ rủ tổ trước mặt, rất tùy ý huy động tay phải đi đánh nạ rủ tổ cái hót, gì dẻ dạ theo độ rất nhanh, ngay tại tay phải của hắn sắp đánh tới nạ rủ tổ thời điểm, nạ rủ tổ thân thể rất tùy ý hướng về sau vừa lui, vờ ơ y ma nhẹ nhõm tránh thoát. Được à, ngươi tiểu quỷ này không đơn giản. Ta liền bồi ngươi chơi đùa nạ rủ tổ tùy tiện tránh thoát gì dẻ dạ đánh lén, như thế để hắn sinh ra hứng thú. Nói xong, dì dẻ dạ tốc độ trên tay tăng tốc, chạy như bay đồng dạng nện bước nhanh chân hướng nạ rủ tổ công tới. Đối mặt với dì dẻ dạ khí thế hung hung nằm đấm, nạ rủ tổ không có bối rối, hắn nương tựa theo mình quỷ dị tốc độ cùng thể thuật, rất tùy ý đỡ được dì dẻ dạ thế công. Thôn phệ làng sao viên kia thiên thạch. Nạ rủ tổ tố chất thân thể lần nữa đợi đến bay vọt đồng dạng tăng lên, cả người toàn thân gân mạch cùng cường độ thân thể toàn bộ đều bị rèn đúc một lần, đơn giản chính là thoát thai hoàn cốt. Bây giờ, nạ rủ tổ tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi, mà lại, có thân thể cường hãn làm hậu thuẫn, nạ rủ tổ thể thuật cũng là vượt qua tính đề cao. Hiện tại nạ rủ tổ không chút nào khoa trương, thể thuật trình độ cùng gai tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Ứng phó gì dì dạ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tốt, không đánh, thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào tu luyện, thân thể linh hoạt cùng cái hầu tử giống như gì dì dạ thở hồng hộ khoát khoát tay, hắn cùng nạ rủ tổ đánh lâu như vậy, không những một điểm tiện nghi không có chiếm được, ngược lại là đụng phải một cái mũi bụi. Dì dì dạ đi đến nạ rủ tổ trước mặt, trực tiếp đem tay phải khoác lên nạ rủ tổ trên bờ vai, rất quen thuộc ôm nạ rủ tổ cổ, vừa cười vừa nói. Đánh lâu như vậy, ta cu nở dê đói bụng, đi thôi, tiểu quỷ, ta mời ngươi ăn cơm gì gì dạ giọng nói chuyện thật giống như hai người là quen biết đã lâu bằng hữu, cái kia nụ cười sán lạn để cho người ta khó mà cự tuyệt, nếu không phải nạ rủ tổ mắt sắc, phát hiện gì gì dạ trong mắt một kia rảo hoạt ánh mắt, hắn đoán chừng biết thật cho rằng gì gì dạ sẽ lớn như vậy độ mời. Mình ăn cơm. Một lát sau, nạ rủ tổ liền theo gì gì dạ đi tới mì sợi ý chỉ cả làm cô nổ hạ nổi tiếng tiệm mì, không thể không nói, bọn hắn mì sợi làm được thật là không tệ, đồ ăn loại đầy đủ, hàng đẹp giá rẻ, 10 phần lợi ích thực tế, cái này cũng khó trách nạ rủ tổ vì cái gì cả ngày đều ưa thích tới đây ăn cơm đi. Đi vào mì sợi Ichikaze, cái kia vẻ mặt tươi cười đại thúc không tại, chỉ có nữ nhi của hắn để dèm nhìn xem tiệm mì. Bởi vì nạ rủ tổ là khách quen của nơi này, cho nên, hắn cùng để dèm vô cùng quen thuộc. Thân thiết chào hỏi.